Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, Hạo Thiên chết. Đường Tam ánh mắt thống khổ, mặt đầy nước mắt, hai đầu 10 vạn năm hồn thú, vẫn là thái thản cự viên dạng này siêu cấp hồn thú. Cho dù là Đường Hạo cũng là giữ nhiều lành ít. Nhìn lấy Đường Hạo bị thái thản cự viên trực tiếp nhất quyền đánh vào trong đất, Đường Tam tâm bỗng nhiên nắm chặt, thân thể cùng cây cối đụng vào nhau, Đường Tam lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn vốn là đã luân phiên thụ thương, lần này lại trực tiếp bị Đường Hạo một thanh vãi ra hơn 100 mét. Cái này vừa rơi xuống đất, thật là ngũ tạng đều đốt. Bất quá Đường Tam lại không thể chú ý nhiều như vậy. Đem áo tư tạp từng cho hắn khôi phục xúc xích bự ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Đường Tam cũng không để ý cùng thương thế của mình, chật vật di chuyển lấy cước bộ, hướng về phía trước chiến trường tiến đến. Đường Hạo là trước mắt hắn thân nhân duy nhất, lấy Đường Tam tính cách căn bản không có khả năng vứt xuống Đường Hạo. Cho dù là chết, hắn cũng muốn cùng phụ thân của mình chết cùng một chỗ. Hắn hiện tại đã là tương đương với không có Tiểu Vũ. Dù sao Đường Hạo mưu đồ sự việc đã bại lộ, hắn cùng Tiểu Vũ lại khó trở lại quá khứ, cho nên hắn không thể lại mất đi Đường Hạo người phụ thân này. Đường Tam chật vật đi tới, bên kia chiến đấu lại là tiến hành tương đương thảm liệt. Nói đúng ra là Đường Hạo tương đương thảm liệt. 3. Đường Hạo vừa mới tránh thoát thái thản cự viên quyền đầu, liền bị thiên thanh nghiêu mãng thô to đuôi rắn hung hăng vỗ trúng thân thể. Nhất thời thân hình ném đi, thái thản cự viên thân thể to lớn nhảy lên, như cự thạch đồng dạng lớn quyền đầu hướng về Đường Hạo hung hăng đánh xuống. Tiểu Vũ vẫn như cũ là tại thái thản cự viên trong tay. Nhìn lấy thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên đem Đường Hạo hành hung, Tiểu Vũ nhưng trong lòng không có một tia thương hại. Chính là bởi vì hắn, cho nên nàng cùng Đường Tam mới đã định trước đi không đến cùng một chỗ. Một phương diện nàng không có khả năng đối một cái ngấp nghé chính mình hồn hoàn hồn cốt đã lâu, người trong lòng không có chút nào oán hận. Một phương diện khác, thân phận của nàng đã bại lộ, chủng tộc khác biệt, Đường Tam trong lòng có lẽ đã nổi lên khúc mắc, mà lại đã trải qua chuyện này, Tiểu Vũ đối với nhân loại hồn sư trong lòng thì có càng sâu khúc mắc. Nhất là người này hay là Đường Tam phụ thân, càng làm cho Tiểu Vũ khó có thể tiếp nhận. Tiểu Vũ giữa bất chi bất giác đã thích Đường Tam, bất quá lại cũng không có đến khăng khăng một mực cấp độ. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết loại cảm tình này gọi là ưa thích. Chỉ là theo thói quen ưa thích đợi tại Đường Tam bên người mà thôi. Mà lại Đường Hạo sự tình để trong nội tâm nàng đối Đường Tam cũng không khỏi lên một vẻ hoài nghi. Hắn thật có thể như năm đó nói một dạng vô luận gặp phải nguy hiểm gì đều ngăn tại tiền phương của mình sao? Tiểu Vũ không dám xác định. Đường Hạo đứng thẳng thân thể, trên người hắn tràn đầy bị thương, trong miệng máu tươi đảo lưu không ngừng, còn kèm theo một số nội tạng khối vụn, toàn lực bạo phát như thế nào dễ dàng như vậy tiếp nhận. Thân thể của hắn vốn là tàn phá không chịu nổi, lần này còn toàn lực bạo phát, kinh mạch trong cơ thể cũng sớm đã đứt từng khúc, nội tạng đều tại nứt toác bên trong. Lần này chiến đấu chính là Đường Hạo sau cùng ánh chiều tà. Nổ nổ nổ, cho ta nổ. Đường Hạo Hạo Thiên Chùy 4563 cái hồn hoàn đồng thời nổ tung. Hạo Thiên Chùy bí mật mang theo kịch liệt khí thế cùng thái thản cự viên hung hăng đụng vào nhau. Lần này chiến quả vừa vặn ngược lại, thái thản cự viên cái kia thân thể khổng lồ lại bị Đường Hạo trực tiếp đập bay. Thân thể khổng lồ ngã xuống đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Thì liền hắn tay bên trong Tiểu Vũ đều bị quăng bay ra ngoài. Thái thản cự viên cái kia cánh tay tráng kiện nhỏ khẽ rũ xuống, lại là bị Đường Hạo cái kia một chùy cho nện gãy mất cánh tay. Nhị Minh, Tiểu Vũ, Thiên Thanh nghiêu mãng một tiếng kinh hô, trì hoãn lĩnh vực nhất thời phát động, Đường Hạo thân hình nhất thời chậm lại. Cùng lúc đó Đường Hạo Hạo Thiên chùy bên trong cũng là bạch quang chợt thà. Chính là sát thần lĩnh vực, Thiên Thanh nghiêu mãng tráng kiện đuôi rắn vung vẩy, mang theo quét bay hết thảy ngập trời cự lực, đồng thời miệng châu mở ra, to lớn lôi điện quang cầu hướng về Đường Hạo phun đi. Thiên Thanh nghiêu mãng lần này có thể nói là toàn lực bạo phát. Thực lực của nó vốn thì tương đương với 96 cấp siêu cấp đấu la. Lại bằng vào kỳ hồn thú thể chất, nhục thân cường đại, chỉ có 97 cấp siêu cấp đấu la mới có thể chắc thắng hắn. Mà bây giờ Đường Hạo muốn ứng đối, cũng chỉ có nổ vong. Nổ, cái thứ 7 màu đen hồn hoàn nổ tung. Đường Hạo cùng Thiên Thanh nghiêu mãng tới một lần liều mạng. Tráng kiện đuôi rắn cùng Đường Hạo một chùy hung hăng va chạm. Nhất thời một tầng năng lượng khí lãng thì tản ra. Đường Hạo thân hình bay ngược, Thiên Thanh nghiêu mãng cũng là lân phiến vỡ vụn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Không thể không nói làm Đường Hạo liều lĩnh liều mạng lúc. Lực công kích của hắn thật không thể khinh thường. Nhưng là đuôi rắn tuy nhiên chặn, cái kia to lớn lôi điện quang cầu lại là bí mật mang theo tịch diệt giống như khí tức hướng về. Đường Hạo bay đi, lần này nếu như trúng đích, Đường Hạo tất nhiên cái xác không hồn, nhìn lấy cái kia ẩn chứa lôi đình tịch diệt chi lực cự đại quang cầu. Đường Hạo muốn tránh cũng không được, trực tiếp liền nổ chính mình thứ 8 cái hồn hoàn, cái này sắp vỡ. Đường Hạo nhất thời một ngụm lớn máu tươi phun ra, nội tạng toái phiến theo trong miệng tuôn ra, to lớn Hạo Thiên chùy mang theo hắc diễm hướng về lôi điện quang cầu nổ đi. Lôi điện quang cầu cùng Hạo Thiên chùy hung hăng chạm vào nhau, lại bị trực tiếp oanh bạo. Đường Hạo trong mắt lóe ra cực độ vẻ điên cuồng, mang theo yêu thương nhìn một chút còn lại màu đỏ hồn hoàn. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, màu đỏ hồn hoàn năng lượng rót vào Hạo Thiên chùy bên trong, đem Hạo Thiên chùy nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Hạo Thiên chùy như một cái sườn núi nhỏ, bí mật mang theo đỏ như máu đuôi lửa, hướng về Thiên Thanh nghiêu mãng hung hăng nện xuống. Một chiêu này Đường Hạo không chỉ có nổ cái cuối cùng 10 vạn năm hồn hoàn, còn vận dụng Hạo Thiên chân thân. Cái này đem là hắn sau cùng lập lòe thế gian nhất kích. Một kích này Đường Hạo quả nhiên là sử xuất toàn bộ lực lượng. Lực lượng tầng thứ đã là mơ hồ vượt qua 98 cấp. Đạt đến toàn tầng thứ mới. Cũng ngay tại lúc này hùng quân vị trí cảnh giới. Nửa bước cực hạn, Thiên Thanh nghiêu mãng nhìn lấy lóe ra kịch liệt uy thế Hạo Thiên chùy. Đèn lồng lớn mắt bò bên trong mang theo to lớn kinh ngạc. Một chiêu này nó tuyệt đối ngăn không được. Bất quá nó lại nhất định phải ngạnh kháng. Bởi vì cái kia Hạo Thiên chùy đã là đưa nó khóa chặt. Thiên Thanh nghiêu mãng ngửa mặt lên trời một tiếng trâu giống. Toàn thân lam sấm sét màu tím tràn ngập. Nó chuẩn bị liều mạng. Đúng lúc này, một trận kịch liệt âm thanh truyền đến. Thái Thản cự viên xuất hiện ở Thiên Thanh nghiêu mãng trước người, mang theo nó cái kia to lớn quyền đầu hướng về Hạo Thiên chùy hung hăng nghênh đón. Thiên Thanh nghiêu mãng cũng là một tiếng trâu giống, theo sát phía sau, hai đại hồn thú bá chủ đồng thời nghênh hướng Đường Hạo một kích cuối cùng. Oanh, giao chiến chỗ, bỗng nhiên dâng lên một trận bụi mù, khí lãng cuồn cuộn, lá cây bay múa. Ban đầu trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thái Thản cự viên thân thể thì nằm tại trong hầm. Trên thân đen thui bộ lông màu đen đã sớm bị máu tươi bao trùm. To lớn trong miệng không ngừng chảy máu tươi. Hai cánh tay đều rũ cụp lấy. Thậm chí có thể trông thấy bắn nổ bắp thịt cùng lộ ra bạch cốt. Tại nó bên cạnh là Thiên Thanh nghiêu mãng. Nó đuôi rắn gãy mất một đoạn. Lân phiến chóc ra một nửa, đã là bị trọng thương. Bất quá hai mắt vẫn như cũ sáng ngời. So với Thái Thản Cự Viên muốn tốt lên rất nhiều. Bởi vì vừa rồi chính là Thái Thản Cự Viên đã nhận lấy phần lớn lực lượng. Cho nên lấy Thái Thản Cự Viên thể phách, thụ thương mới sẽ nặng như vậy. Mà tại hai đại hồn thú bá chủ cách đó không xa là Đường Hạo. Hắn đã là thành một cái huyết nhân. Nằm trên mặt đất phía trên đã là không có chút nào động tĩnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.